Đao kiếm thần hoàng, chương 847. Vào di tích, gocchuyenaudio.com, nhìn ra xa, vòng bảo hộ minh văn trong suốt bảo vệ đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc không giới hạn, trong phạm vi vài dặm đã hóa thành phế tích. Lầu đài sụp xuống, phi đình rơi, thạch điện chỉ còn lại nền, thần tượng bị nổ thành mấy mảnh, trông như thành quách bằng cắt bị gió lốc tập kích hầu như bị san bằng thành phế tích. Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Chắc là mới rồi lúc trận pháp kết giới bị công phá thì xảy ra vụ nổ trùng kích tạo thành phá hư. Thánh đường thần điện đúng là tông môn gần như bá chủ trung thổ thần châu một thời, cường đại khó thể tưởng tượng. Trận pháp kết giới vòng bảo hộ minh văn trong suốt vạn năm trước để lại vẫn cường đại thế này, nếu hôm nay không có mấy chục cường giả tuyệt đối của nhân loại, yêu tộc hợp tác thì e rằng mọi người khó thể vào di tích thánh đường thần điện. Còn đứng ngẩn ra làm gì? Nhanh chóng đi vào, có người giành trước rồi. Thiên Xu đại gia xấu xa nhảy ra khỏi đá vụn, không rảnh vỗ bụi bặm dính trên người co giò chạy ra xa. Trận pháp kết giới vòng bảo hộ minh văn trong suốt bị phá nghĩa là có thể vào trong di tích thánh đường thần điện. Trong tiên cung thần điện, đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc liên miên phía xa chắc chắn chứa các loại thần tàng bảo khí của thánh đường thần điện năm xưa. Mèo, xông lên, mắt đại ma vương mèo mập tà nguyệt đỏ rực, thần tàng gần ngay trước mắt đại ma vương hận không thể hốt hết tất cả vào túi. Đinh Hạo moi chó con lông đen, bạch hổ cái mình vằn sọc ra khỏi đống đất đá, mang theo chúng nó chạy theo Thiên Xu đại gia xấu xa. A, Đinh Hạo bước chân vào khu vực sau vòng bảo hộ minh văn trong suốt, hắn lảo đảo suýt té. Bởi vì trong phút chốc trên mặt đất truyền đến trọng lực tăng gấp mấy trăm lần, đôi chân Đinh Hạo như dính vào mặt đất không e nhác lên nổi. Không khí biến nặng nề, như hút bụi sắt vào phổi chứ không phải không khí. Đinh Hạo giật mình kêu lên. Đây là, lực lượng gần như quy tắc, lực lượng pháp tắc trong mảnh thiên địa này bị lực lượng bí ẩn nào đó thay đổi. Đinh Hạo cảm nhận được đây không phải đơn giản là lực lượng minh văn trận pháp cộng với kết giới mà thật sự là lực lượng quy tắc, là một loại lực lượng thuộc tính trên cơ lực lượng bình thường. Lực lượng huyền khí trong cơ thể Đinh Hạo bị áp chế hoàn toàn, từ đường kinh mạch chui ra ngoài áp xúc đến đan điền, không cách nào vận chuyển. Đinh Hạo không thể phát huy lực lượng băng giá, lực lượng minh văn cũng mất hiệu quả. Bởi vì thiên địa pháp tắc trong này khác với bên ngoài nên minh văn khó mà câu thông ý chí thiên địa, không thể mượn lực lượng thiên địa. Lực lượng cực dương thiên hỏa huyền khí ở trung đan điền phần ngực bị áp xúc cực độ. Nhưng Đinh Hạo nhanh chóng nhận ra có điều khác lạ, bởi vì sau khi dung hợp lực lượng tất phương thì cực dương thiên hỏa huyền khí không bị áp chế như cực âm mục băng huyền khí không cách nào thúc giục. Đinh Hạo có thể dùng một ít lực lượng hỏa thuộc về tất phương. Phát hiện này khiến Đinh Hạo yên lòng một chút. Nhưng khi Đinh Hạo phát ra thần thức chỉ có thể khuếch tán khoảng ngàn thước, cảm nhận pháp tắc biến dị áp xúc trong mảnh thiên địa này. Có tin tức tốt lẫn xấu, Đinh Hạo vừa tính toán mảnh thiên địa này xem có thru đoạn và vũ khí nào có thể chiến đấu, một khi gặp cường địch nên làm sao, vừa đứng tại chỗ nhúc nhích người, cảm nhận lực lượng pháp tắc nơi chốn mới. gocchuyenaudio.com, một lúc sau, Đinh Hạo hơi thích ứng biến đổi độ mạnh yếu lực lượng. Gần trước mặt Đinh Hạo. Thiên Xu đại gia xấu xa với bộ dáng thế ngoại cao nhân té cái bịch xuống đất, bởi vì vừa rồi chạy quá nhanh nên lão té càng đau, hàm răng vàng văng ra ngoài. Thiên Xu đại gia xấu xa hầm hừ hồi lâu mới bò dậy, mặt mũi bầm dập. Đại ma vương mèo mập tà nguyệt khó khăn cất bước thích ứng trọng lực thay đổi tại đây. Ngược lại chó con lông đen, bạch hổ cái mình vằn sọc không hề bị ảnh hưởng, hành động như thường. Ui ra, a, à, sau lưng Đinh Hạo liên tiếp vang tiếng kêu. Có cường giả lao nhanh vào di tích thánh đường thần điện, bất ngờ không kịp đề phòng té lịch bịch xuống đất. Đi, Thiên Xu đại gia xấu xa che cằm sưng húp nghiêng người nhảy lên lưng bạch hổ cái mình vằn sọc vọt tới trước. Hai chân Đinh Hạo dẫm mạnh, mặt đất hõm xuống cái hố nhỏ. Đinh Hạo nhảy lên mấy chục thước đi theo bạch hổ cái mình vằn sọc lao nhanh. Cường giả các phương như con nít uống rượu say còn đang cố gắng thích ứng hoàn cảnh, pháp tắc mới. Đinh Hạo như khủng long hình người không ngừng nhún người, nơi đi qua đá vụn bay đầy để lại một chuỗi hố sâu lõm xuống, như cỗ máy phá hư. Rất nhiều cường giả vừa thích ứng được lực lượng pháp tắc mới xong lộ biểu tình hoảng sợ. Hộ pháp chiến tướng của Thiên Xu đạo trưởng ở trong hoàn cảnh này mà như không bị áp chế, cơ thể không giống bình thường. Chắc hắn không phải là khôi lỗi chiến đấu đúc bằng thần liệu đi. Đinh Hạo rất nhanh tổng thấy xác chết. Một cái xác thiên lang cự yêu ngã trên đường dãy kiến trúc cổ, phần tinh hoa dựng dục trong cơ thể bị người đào sạch, yêu lực siêu cường đại bị người dùng bí pháp nào đó hút sạch. Đinh Hạo khẽ thở dài. Con lang yêu này cảnh giới ít nhất cỡ cao giai yêu hoàng, giờ chết ven đường như kẻ ăn mày. Đinh Hạo đi tới trước lục tục thấy nhiều cái xác dính máu, đều là cường giả các phương đã chết. Tình trạng chết rất thảm. Những cường giả bên ngoài Mai Cốt Xâm Lâm là bá chủ một phương, dậm chân một cái sẽ động đất, dưới tay có vô số đệ tử phụ thuộc, kêu một tiếng trăm người ứng. Tiếc rằng các cường giả chết đột ngột trong chỗ này, không có cả người nhặt xác. Đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đi qua đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc, dãy kiến trúc cổ lúc trước bị vụ nổ sóng xung kích phá hủy. Chỉ mới 1-2 dặm mà Đinh Hạo đã thấy hơn 20 cái xác, người thực lực yếu nhất có cảnh giới trên hắn. Nếu đánh nhau ngay mặt, Đinh Hạo không bảo đảm sẽ chiến thắng đối thủ. Vật kiến trúc màu vàng liên miên bất tận như đang đi vào một tòa thành cổ. Hai bên tường có đủ các gian nhà, thạch điện, mặt đường không dính chút cho bụi. Trừ kiểu dáng, phong cách kiến trúc thuộc thời thượng cổ ra còn lại mới tinh, cho người cảm giác dây trước dãy kiến trúc cổ chập trùng này vẫn đông đúc người qua đường rồi dây sau biến mất sạch. Đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt dọc theo con đường nhỏ hẹp đi sâu vào dãy kiến trúc cổ, con giường bắt đầu rộng rãi hơn, lâu đài càng lúc càng cao. Cuối cùng đưa mắt nhìn toàn là kiến trúc rộng rãi như cung vua, cổ hương cổ sắt kết gấu bằng gạch đá vàng đúc, phong cách kiến trúc thời cận cổ, dày nặng mộc mạc. Bốn phía tĩnh lặng, ngẫu nhiên phía xa vang tiếng chém giết tiếng. Góc truyện audio.com hét thảm thiết, chắc là các cường giả đi vào gặp sát trận hoặc tàn sát lẫn nhau tăng phần âm u cho dãy kiến trúc cổ đại. Cách chương.